LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, ngươi ở đâu trực tiếp? Đối với Tô Minh loại này trang bức hành vi, người tuổi trẻ là triệt để nhìn không được. Đắc ý về đắc ý, thế nhưng ngươi trang bức liền có điểm quá mức a. Cơm có thể ăn bậy lời cũng chớ nói lung tung. Ngươi xác định ta ném chúng? Ngươi muốn ăn bay liệng? Mình cũng không biết cái này là cái gì nữa. Tô Minh khó được phản ứng đem người tuổi trẻ một lần. Chủ yếu vẫn là nghe nói hắn muốn ăn bay liệng. Cảm giác so sánh thú vị. Vì vậy liền cố ý đã kích thích một chút người này. Mà người trẻ tuổi quả nhiên nhận lấy Tô Minh kích thích. Lập tức hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Hừ, ta cũng không tin ngươi bịt mắt có thể thoáng cái bên trong 10 cái. Nếu quả thật chúng, ta trực tiếp ăn bay liệng. Vừa vặn bạn gái của ta là một chủ bá. Người tuổi trẻ đặc biệt cường điệu một chút, là nhắm mắt lại bên trong 10 cái. Để ngừa Tô Minh cùng hắn chơi cái gì văn tự trò chơi. Nào ngờ Tô Minh cũng không nhàm chán như vậy. Đã nghe được những lời này, Tô Minh lập tức nở nụ cười một chút. Sau đó mở miệng nói. Yên tâm đi, ta cam đoan bịt mắt. Lão bản, có thể tìm một cái bịt mắt cho ta dùng một chút sao? Tô Minh đối với một bên quán nhỏ buôn bán lão bản nói. Bịt mắt, quán nhỏ buôn bán lão bản sửng sốt một chút lập tức nói. Ta chỗ này dường như không có a. Bằng không ngươi đi phụ cận hàng vỉa hè nhìn có hay không? Tỷ phu, dùng của ta cái khăn lụa này a. Tần Tiểu Khả thời điểm này đem mình trên cổ khăn lụa lấy xuống đưa cho Tô Minh. Khăn lụa chiều dài coi như cũng được, đủ để che kín một người hai mắt. Ta tới cấp cho hắn buộc. Người tuổi trẻ thời điểm này ngồi không yên, sợ Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả hai người bọn họ lại ăn gian. Vì vậy liền tự mình đi tới giúp đỡ Tô Minh đem khăn lụa khóa lại trên ánh mắt. Có thể nói che phủ một cái ba tầng trong ba tầng ngoài nha. Buộc cực kỳ chặt chẽ, cam đoan để cho Tô Minh một chút ánh sáng đều nhìn không thấy. Tô Mẫn nội tâm âm thầm cười to. Trong lòng tự nhủ thực cho rằng đem lão tử hai mắt che khuất liền không thành vấn đề. Chân chính chịu đựng tại ném ám khí thời điểm. Dựa vào căn bản cũng không phải con mắt, mà là cảm giác. Cảm giác đây là một loại nhìn không thấy sờ không được giả thiết đồ vật. Bất quá lại là thật sự tồn tại. Cho nên chân chính sát thủ cùng ninja đều là trong bóng đêm giết người. Bịt mắt ném phi tiêu này đã đủ trang bức a. Nếu như ngươi cho rằng này là được rồi, kia chỉ có thể nói ngươi cảnh giới còn chưa đủ. Đối với Tô Minh mà nói, trang bức là một mảnh không dừng lại con đường. Không có tối cường trang bức chỉ có càng trang bức. Chỉ thấy con mắt bị che lại, trong tay cầm một cái phi tiêu. Vậy mà lại xoay người qua, đưa lưng về phía bàn quay. Làm cái gì vậy? Mọi người sửng sốt một chút. Lập tức người tuổi trẻ liền vui vẻ, cười lớn nói, tiểu tử, ta liền nói ngươi trang bức hơi quá a. Tiểu tử này liền trước sau đều phân ra không rõ ràng lắm. Rất rõ ràng ở trong mắt mọi người, Tô Minh đây là con mắt bị che kín về sau nhất thời mất đi phương hướng cảm giác. Cho nên mới phải trực tiếp đưa lưng về phía bàn quay. Quán nhỏ buôn bán lão bản thời điểm này nhịn được trong lòng mình tiếu ý. Bất quá trên mặt biểu tình lại vô cùng nhẹ nhõm, liền Tô Minh trước mắt trạng thái. Đoán chừng 10 cái phi tiêu ít nhất có 9 cái là bắn không khí. Tương đương với này 50 khối tiền hắn có thể bạch lợi nhuận. Tô Minh như thế nào trang bức hắn mặc kệ. Dù sao hắn cuối cùng kiếm tiền là được rồi. Chỉ có Tần Tiểu Khả một người là đứng ở Tô Minh bên này. Lập tức có chút gấp địa mở miệng nói. Tỷ phu, ngươi lầm phương hướng rồi. Bàn quay sau lưng ngươi. Hiện tại phía trước ngươi cái gì cũng không có. Ta biết, ai ngờ Tô Minh lại dị thường bình tĩnh. Khóe miệng câu dẫn ra một vòng mỉm cười. Mở miệng nói. Ta muốn đưa lưng về phía bàn quay ném. Ngọa tào, đưa lưng về phía bàn quay ném. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đặc biệt tiểu tử này dĩ nhiên là cố ý xoay qua chỗ khác. Hắn vậy mà muốn đưa lưng về phía bàn quay ném phi tiêu. Phải biết vốn đem con mắt cho bịt kín cũng đã là địa ngục cấp bậc độ khó cao. cho dù là chuyên nghiệp ném phi tiêu tại mất đi tầm mắt tình huống đều ném không trúng. Chớ nói chi là Tô Minh còn muốn đưa lưng về phía bàn quay. Đưa lưng về phía bàn quay đừng nói càng thêm nhìn không thấy. E rằng cánh tay động tác đều là không phải nối liền. Hướng mặt trước ném với ngươi sau này mặt ném căn bản cũng không phải một cái khái niệm. T, nhất thời mọi người hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này trang bức trình độ. Quả thật là làm cho người ta thán phục không thôi nha. Không nói hắn có thể hay không bắn trúng. Tại đây trang bức trình độ mọi người không thể không phục nha. Bất quá trang bức về trang bức. Mọi người cũng có thể nhìn ra. Tô Minh cái này khẳng định ném không trúng. Người tuổi trẻ lại càng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Gia hỏa này tuyệt đối một cái phi tiêu đều ném không trúng. Ba kết quả gia hỏa này lời còn. Chưa nói hết đâu. Chỉ thấy Tô Minh rất nhanh giơ tay cánh tay hướng sau lưng hất lên. Lập tức đã nghe được khí cầu tạc nổ thanh âm. Người đầu tiên xuất thủ phi tiêu. Vậy mà thật sự, trúng. Tuy cái thứ nhất phi tiêu đại đa số người cũng có thể trúng mục tiêu. Là độ khó thấp nhất. Nhưng Tô Minh đây chính là bịt mắt lại đưa lưng về phía bàn nha. Này đặc biệt vậy mà cũng có thể trúng mục tiêu. Thật bất khả tư nghị. Tiểu khả, phi tiêu đưa cho ta. Đang lúc mọi người kinh ngạc thời điểm Tô Minh mở miệng nói. Hắn bịt kín con mắt cũng không biết còn dư lại phi tiêu ở nơi nào. Tần tiểu khả sửng sốt một chút nhanh chóng đem cái thứ hai phi tiêu đưa cho Tô Minh. Tô Minh tiếp nhận phi tiêu căn bản không có do dự. Lại là mãnh liệt hướng sau lưng quăng ra. Làm cho người ta trợn mắt sự tình phát sinh. Này đặc biệt cái thứ hai phi tiêu lại trúng. Này, quán nhỏ buôn bán lão bản cùng người tuổi trẻ có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái thứ nhất chúng còn có thể dùng vận khí tốt để hình dung. Thế nhưng là này cái thứ hai giải thích thế nào? Kế tiếp càng thêm không phải khoa học sự tình phát sinh. Chỉ nghe liên tục ba, hảo một tiếng. Những cái kia khí cầu phòng chế đồng dạng. Liên tục bùng nổ, không nhiều không ít, vừa vặn nổ 10 cái. Cũng chính là Tô Minh 10 cái phi tiêu không phát nào trượt. Toàn bộ đã trúng mục tiêu. Người tuổi trẻ cùng quán nhỏ buôn bán lão bản trực tiếp trợn tròn mắt. Hai người sững sờ ở chỗ đó. Ngây ra như phỗng một câu đều nói không ra. Đặc biệt là cái kia người tuổi trẻ. Bởi vì Tô Minh mặt đánh quá sắc bén. Để cho hắn thoáng cái thật sự là khó có thể tiếp nhận. Tỷ phu, người quá tuyệt vời. Bắn thực chuẩn. Tần tiểu khả lập tức xông lên giúp đỡ Tô Minh đem trên ánh mắt khăn lụa cho dài. Hết, đồng sự hoan hô tung tăng như chim sẻ nói. Khục khục Tô Minh ngược lại là nhịn không được ho khan hai tiếng. Trong lòng tự nhủ tiểu cô nương ngươi này nói chuyện phải chú ý điểm nha. Thời điểm này Tô Minh nhìn thoáng qua ngây ra như phỗng người tuổi trẻ. Trên mặt lộ ra cười xấu xa. Đi đến trước mặt hắn mở miệng hỏi. Ngươi ở đâu ăn bay liệng trực tiếp? Có ý tứ gì? Người tuổi trẻ sửng sốt một chút không có phản ứng kịp. Ngươi không phải mới vừa nói trực tiếp ăn bay liệng nha. Ta đi với ngươi trực tiếp nhìn xem. Thuận tiện giúp ngươi gia tăng nhân khí. Tô Minh vừa cười vừa nói. Người tuổi trẻ mãnh liệt biến sắc. Lúc này mới nhớ tới tại Tô Minh ném phi tiêu lúc trước. Hắn lời thề son sắt nói muốn trực tiếp ăn bay liệng. Kết quả bị ba ba mất mặt. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.